Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lão Trần, cho ta cùng vị tiểu huynh đệ này một người cầm 10 vòng. Bầy sạp đại ca không có cấm kỵ, trực tiếp gọi ra chủ quán tên, Lão Vương. Lão Trần ngẩng đầu kinh ngạc xuống, người đây là Lão Vương, nha. Cũng chính là bầy sạp đại ca đi tới chủ quán Lão Trần trước mặt. Thấp giọng đem mình cùng Trình Dạ đám người đánh cuộc chuyện đơn giản nói một lần. Lão Trần, coi như hàng xóm, lần này ngươi có thể phải thật tốt giúp ta một chút nha. Lão Vương dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thanh âm nói. Lão Trần cười hắc hắc, lộ ra hai khỏa màu vàng đại răng cửa. Nhất định, yên tâm, người ngủ ở nhà chúng ta cách vách. Thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi không phải là. Chờ một lát, ngươi sẽ chờ xem cuộc vui đi. Lão Trần đứng thẳng người, nâng đỡ nón lá, cười nói với Trình Dạ. Mấy vị muốn cùng Lão Vương tới một cái. Tô Tiểu Tiểu có lại mở miệng trước. Một cái tay xiên trước eo, khác một cái tay nhỏ vung lên. Ừ, chính là chúng ta, nhanh đưa vòng trúc đem ra đi. Chúng ta không có nhiều thời gian, đánh nhanh thắng nhanh. U, tiểu cô nương giọng thật lớn nha. Lão Trần cười ha ha, cùng Lão Vương yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Đối với Trình Dạ mấy người lớn tiếng mở miệng. Được, nếu như vậy. Vậy lần này đánh cuộc với nhau, ta liền toàn quyền tài trợ, các ngươi 20 vòng, ta một phân tiền không thu, bộ chung đông tây, hay lại là như thường lấy đi. Ở mấy người nói chuyện đoạn này công phu, gian hàng này trước mặt đã súng lại rất nhiều người, vừa nghe nói có hai nhóm người ở chỗ này dùng bộ vòng tới đánh cuộc với nhau. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn du khách ngược lại dần dần súng lại. Chủ quán Lão Trần cũng là ánh mắt sáng lên, tâm tư trong nháy mắt linh lợi, dứt khoát đánh cuộc với nhau sử dụng 20 vòng trực tiếp không thu phí. Vừa đến rồi một cái tiếng tốt, lại tương đương với đánh một cái quảng cáo. Về phần tổn thất ngược lại Lão Vương bộ Trung Đông Tây sau chuyện này nhất định sẽ toàn bộ hoàn trả. Mà mấy học sinh kia, ha ha. Lão Trần từ đầu tới cuối căn bản không nghĩ tới bọn họ có thể bộ chung bất kỳ vật gì. Tại chính mình, bí mật, dưới thao túng, Trình Dạ bọn họ có thể bộ chung đông tây độ khó không khác nào lên trời. Mình và Lão Vương là hàng xóm, hơn nữa còn là quan hệ rất không tồi cái loại này. Lão bà của mình liền thường thường đi cách vách xuyến môn. Lão Vương cũng đem con mình coi là con ruột đối đãi. Về tình về lý, Lão Vương chuyện này, mình nhất định phải giúp. Đối với Lão Trần, khẳng khái mở hầu bao. Lão Vương cùng Trình Dạ gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Được rồi, kia ta lập tức cho hai vị một người cầm lên 10 vòng trúc. Lão Trần cùng Lão Vương lần nữa yên, lặng dùng ánh mắt trao đổi một chút. Lão Vương khóe miệng vi kiều. Lão Trần trên mặt cười đễu cũng là chợt lóe lên. Lão Trần trong dương một trận, lục tung. Khom người, kiều cái mông to xúi dục rồi tốt một đại trận mới hai cái tay mỗi bên cầm đến 10 vòng trúc đứng. Lên, mà lúc này, bộ vòng phía trước gian hàng đã vây quanh không sai biệt lắm hơn 20 người. Tất cả đều là chạy tới xem náo nhiệt, trong đó liền bao gồm trước đôi tình lữ kia. Xin lỗi, vòng trúc thả có chút quá loạn, để cho ta một hồi dễ tìm. Lão Trần cười ha hả đem vòng trúc đưa cho hai người. Tả nhãn đối với Lão Vương nháy mấy cái. Lão Vương tay mắt lanh lẹ đem Lão Trần trong tay trái 10 vòng trúc cầm trong tay. Điên rồi điên sức nặng, cho Lão Trần một cái hài lòng ánh mắt. Trình Dạ giống như là không nhìn thấy hai người động tác nhỏ như thế. Thần sắc lạnh nhạt nhận lấy Lão Trần trong tay phải 10 vòng trúc. Tiểu tử, chúng ta bắt đầu đi. Lão Vương liếc Trình Dạ liếc mắt, tràn đầy tự tin nói. Có trong tay 10 vòng trúc, muốn thắng tên tiểu tử này thật là không nên quá đơn giản. Trình Dạ gật đầu một cái, một thân lạnh lẽo cô quạnh phong phạm. Vậy liền bắt đầu đi, người đó tới trước. Lão Vương đồng chí nghiêng đầu cười ha hả hỏi, ngươi tới trước đi, ta trước xem một chút. Lần đầu tiên chơi đùa, chưa quen thuộc, ha ha, tốt, nguyên lai là lần đầu tiên chơi đùa. Lão Vương đồng chí lòng tự tin càng bành trướng, ta đây sẽ không khách khí. Cách vách Lão Vương phi là Lão Vương đồng chí, chỉ thấy Lão Vương đồng chí chỉ cao khí ngang, tràn đầy lòng tin đứng ở ném tuyến ngay phía trước. Bộ vòng cuộc so tài chính thức bắt đầu, thắng thì có thể làm cho Trình Dạ dẹp quầy đi, thua móc 200 nguyên đem Trình Dạ còn lại quà vặt bao trọn. Vây xem ăn dưa quần chúng hứng thú trùng trùng, từng cái nhón chân lên hướng bên trong nhìn. Các ngươi đây là làm gì vậy? Nhiều người như vậy, nghe nói là hai nhà hàng rong nổi lên mâu thuẫn, ở chỗ này tiến hành quyết đấu. Quyết đấu? Đúng, chính là một người đầu 10 vòng, người nào chung nhiều người đó liền thắng. Ồ, nghe rất không tồi dáng vẻ nha. Đến, người anh em, cho ta để cho cái vị trí, Lão Vương đồng chí thứ nhất vòng. Chỉ thấy Lão Vương tay trái nắm chặt một cái vòng trúc, không có xuất nhiên ném ra, mà là dùng trước bước chân đo đạc một chút khoảng cách, tâm lý nắm chắc sau khi trở lại ném tuyến. Hiu, Lão Vương cẩn thận từng ly từng tí ném ra vòng trúc, cấp tốc vòng trúc trên không trung phát ra nhàn nhạt tiếng xé gió. Lão Vương vòng trúc trên không trung cực kỳ vững vàng, không có bất kỳ lung la lung lay dấu hiệu. Trong núi gió núi còn chưa đoạn thổi lất phất, vén lên người vạt áo. Có thể Lão Vương vòng trúc từ đầu tới cuối duy trì đến bất động như sơn trạng thái, hạ xuống quỹ tích không có nhận được mảy may ảnh hưởng. 3. Vòng trúc chính xác rơi xuống đất, bộ chung một cái sắp xếp ở chính giữa hộp hóa trang. Mà vòng trúc cũng không có giống như theo dự liệu rơi xuống đất bắn lên, mà là vững vững vàng vàng rơi xuống đất, không có bất kỳ lực bắn ngược xuất hiện. Có cái gì không đúng? Ngay từ lúc Lão Vương cùng chủ quán nháy mắt thời điểm, Trình Dạ liền phát giác có cái gì không đúng. Bây giờ nhìn một cái, đúng như dự đoán, Trình Dạ bây giờ có thể khẳng định chủ quán cho Lão Vương vòng trúc cùng cho mình vòng trúc tuyệt đối là không giống nhau. Bình thường vòng trúc đều là sức nặng nhẹ, co giãn đại, mà từ Lão Vương lần này đầu vòng đến xem, Lão Vương trong tay vòng trúc hẳn là trải qua cải trang qua nội bộ vòng trúc. Loại này vòng trúc giống như là chủ quán đưa cho ký thác tới dùng, sức nặng đại, co giãn tiểu, so với phổ thông trúc trong bẫy độ khó hệ số hạ xuống không ít. Chủ quán thường thường đều là lợi dụng loại này vòng trúc tìm ký thác tới hấp dẫn khách hàng, không nghĩ tới chủ quán lại sẽ vì Lão Vương đem loại này vô cùng có khả năng bại lộ bí mật vòng trúc lấy ra. Xem ra hai người quan hệ có chút không bình thường. Lão Vương một vòng trúng tuyển, lòng tự tin lần nữa nhộn nhịp, đo đạc một phen khoảng cách sau khi ném ra vòng trúc thứ hai, thừa dịp Lão Vương ném ra vòng trúc thứ hai cơ hội, Trình Dạ đem vòng trúc tin tức thu nhận sử dụng trong đầu. Sức nặng 50.47 khắc, đường kính 10.58 cm, tốc độ 3.24 m/s, vận động quỹ tích y bằng -4.25 × 2 + 2.14 × 0.12, tinh thần sức lực độ hệ số, co giãn hệ số 20.24 N/m, độ cao 1.65 m, đang nhìn trong tay mình vòng trúc. Sức nặng 20.35 khắc, đường kính 11.24 cm, tinh thần sức lực độ hệ số 50.34 N/m, quả nhiên khác nhau. Vô luận là sức nặng hay lại là co giãn, đều có gấp đôi trở lên chênh lệch. Lão Vương đồng chí, còn có vị này Lão Trần chủ quán, hai người đơn giản là cấu kết với nhau làm việc xấu nha. Chẳng lẽ vì để cho chính mình thua sẽ dùng loại này không quang thải thủ đoạn? Trình Dạ cảm thấy, đã biết lần không thắng, thật là có lỗi với Tô Tiểu Tiểu tha thiết mong đợi. Trình Dạ sờ cằm một cái, khóe miệng vén lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Chỉ là thế nào nhìn, kia lau nụ cười đều mang một tia lãnh ý. Yêu cầu đề cử, yêu cầu cất giữ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.